Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 999, xông lên vương giả. Góc truyện audio.com. La Tiêu vẻ mặt đắc ý, hắn chơi vương giả có thể là cao thủ. Mà lại vì cầm xuống cái này cái bạn gái. Hắn càng là mời bang hội còn lại cao thủ. Bọn họ đã một mực tại liên thắng. Vì thế hắn nhưng là tốn không ít tiền. Nhưng là chỉ cần có thể cưới được nữ nhân này. Xài bao nhiêu tiền đều có thể. Cái này muốn thắng phía dưới ván này. Chúng ta liền có thể lĩnh chứng đi. La Tiêu vẻ mặt đắc ý đường. Nhìn trước mắt 70 phân nhan chị bạn gái. La Tiêu vô cùng vui vẻ. Nghĩ đến chính mình lập tức liền có thể cưới lão bà. La Tiêu vẻ mặt đắc ý. Cái này muốn đánh thắng trận này cuộc thi xếp hạng. Đối diện bạn gái liền có thể trở thành vợ của hắn. Hắn đuổi nữ sinh này 3 năm. Chúng ta có thể không kích động. Dù sao hắn nhưng là mời 3 tên thực lực vương giả người chơi. Làm sao có thể không thắng được. Cho nên nói trận đấu này hắn tình thế bắt buộc. Mỗi qua bao lâu, xứng đôi kết thúc. Đột nhiên hắn phát hiện đối diện 3 người khá quen a, Dã Vương, Hoa Tiên Lệ, Lữ Bất Phàm. Nhìn đến cái này 3 cái người chơi tên, La Tiêu một mặt mộng bức. 3 người bọn hắn tựa như là tuyển thủ nhà nghề đi. Chúng ta vì sao lại xứng đôi nói tuyển thủ nhà nghề? Không đúng, không có khả năng, nhất định là giả. Nhưng khi nhìn đến 3 người thẻ bài thời điểm, tất cả đều choáng váng. Tất cả đều là quốc phục thẻ bài. Mà lại đều là hàng tên đều là đệ nhất. Hắn đã hoàn toàn choáng váng. Trầm mặc một lát, 3 người tất cả đều choáng váng. Ta làm sao lại đụng phải bọn họ? Bọn họ thế nhưng là game thủ chuyên nghiệp a. Làm sao lại xuất hiện tại loại này đẳng cấp bên trong? La Tiêu một mặt mộng bức. Cái này mẹ nó 3 cái game thủ chuyên nghiệp. Cái này sao có thể? Chơi cái giám a, La Tiêu hiện tại đã choáng váng. Quảng cáo, phải biết, đừng nói 3 cái game thủ chuyên nghiệp. Dù là trong đội ngũ có một cái game thủ chuyên nghiệp. Vậy bọn hắn muốn thắng cũng quá khó khăn. Hiện tại 3 cái game thủ chuyên nghiệp. Căn bản chính là địa ngục cấp khác độ khó khăn. Cái này mẹ nó căn bản một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Còn lại 3 cái người chơi vẻ mặt cầu xin. Chúng ta còn đánh sao? Trực tiếp đầu hàng đi. La Tiêu vẻ mặt cầu xin. Nhịn không được thở dài. Lúc cũng vận cũng mệnh. Diệp Thần mấy người. Còn không có vọt tới dưới tháp. Đối phương vậy mà đầu hàng. Mấy người tất cả đều choáng váng. Cái này thắng cũng quá đơn giản đi. Điền Hiểu Hiểu gương mặt bất mãn. Ta một người này còn không có giết đâu. Đối phương vậy mà thì đầu hàng. Ai? Bắt đầu lại từ đầu đi. Điền Hiểu Hiểu rất phiền muộn. Thật vất vả có 3 cái tuyệt thế cao thủ giúp đỡ. Còn không có đánh vậy mà liền thắng. Ván đầu tiên thắng. Diệp Thần cười nói. Ngươi nhìn mới dùng 1 phút đồng hồ thì thắng vui vẻ sao? Vui vẻ. Điền Hiểu Hiểu nói ra. Diệp Thần sờ lên Điền Hiểu Hiểu đầu. Cảm nhận được Diệp Thần sờ đầu giết. Điền Hiểu Hiểu gương mặt vui vẻ. Diệp Thần ca ca tốt ấm lòng. Hơn nữa còn như thế hội an ủi người. Hì hì. Làm Diệp Thần ca ca bạn gái thật vui vẻ. Mỗi qua bao lâu. Có một ván xứng đôi thành công. Trò chơi bắt đầu. Dã Vương chọn là Triệu Vân. Hoa Tiên Lệ chọn là Tiểu Kiều. Lữ Bất Phàm chọn là Hậu Nhân. 3 người chọn đều là lớn nhất tay kia. Diệp Thần chọn là Trình Giảo Kim. Điền Hiểu Hiểu chọn là Giao Muội. Chiến đấu bắt đầu. Bất quá trò chơi vừa ngay từ đầu. Những cái kia người chơi đều điên cuồng. Ngọa tào, ta không nhìn lầm đem. Răng gồ lại là Dã Vương a, quá lợi hại. Hoa Tiên Lệ, ta vẫn là hắn fan đây. Lữ Bất Phàm nghiêu bức. Ta vậy mà cùng Lữ Bất Phàm đối chiến. Mấy cái kia người chơi nhìn đến 3 người cái nào còn có tâm tư chơi game. Dã Vương, thế nhưng là mùa giải trước MVP đây. Thì đúng vậy a, cái này không nghĩ tới từ lúc chào đời tới nay có thể cùng Lữ Bất Phàm đại thần đối chiến đây. quá ngưu bức, không nghĩ tới, tùy tiện xứng đôi, lại là game thủ chuyên nghiệp, quá đáng giá, ha ha thoải mái, có thể cùng trong nội tâm của ta thần tượng đối chiến. Thật quá vênh váo, đối diện người chơi nhìn đến có ngoài hai người có chút ngẩn người. Hai người kia cũng không phải là game thủ chuyên nghiệp à. Làm sao lại cùng game thủ chuyên nghiệp một đống? Thậm chí có người còn chuyên môn vào internet tìm hai cái này người chơi tên. Kết quả tự nhiên là không biết. Tại là đối diện người chơi hỏi. Xin hỏi chuyển phát nhanh tiểu ca. Ruộng thỏ thỏ. Các ngươi cũng đều là game thủ chuyên nghiệp sao? Điền Hiểu Hiểu cười trả lời. Dĩ nhiên không phải. Ta cùng bạn trai ta đều là người chơi bình thường. Không phải tuyển thủ nhà nghề đây. Đối diện người chơi ăn một miệng cẩu lương. Ta đi. Không thể nào. Hai cái này người chơi lại là một đôi à. Ta quá khó khăn. Chơi game đều sẽ ăn cẩu lương. Tốt phiền muộn à. Nguyên lai chơi game ta cũng là độc thân cẩu. Nghe được Liễu Nguyên đến hai người là người yêu. Những cái kia người chơi gương mặt ước ao ghen tị. Nguyên lai là dạng này. Nhất định cái này ba cái game thủ chuyên nghiệp mang fan. Ai, thật khiến người ta hâm mộ. Thì đúng vậy à. Hai người bọn họ coi như tại hạp cốc nói chuyện yêu đương. Cũng nằm thắng à, đoán chừng nhất định cô bé này muốn lên vương giả. Ai cô gái này quá hạnh phúc, có thể làm cho đại thần người chơi mang. Cái này là bao nhiêu người mộng tưởng. Nằm thắng là cảm giác gì đâu. Ha ha, nhất định rất thoải mái. Giờ phút này, mấy cái người chơi căn bản vô ý chơi game. Chỉ là tại công bình phong đánh chữ. Trong chớp mắt, mấy cái tháp thì đều đã bị đẩy. Quảng cáo, có một lát sau thủy tinh bị công phá. Vẹn vẹn hơn 2 giờ. Điền Hiểu Hiểu liền đã lên vương giả. Tốt, cảm ơn mấy vị. Diệp Thần đang tán gẫu không đánh chữ. Không cảm tạ với không cảm tạ cần phải. Về sau lão đại cái gì thời điểm muốn chơi game trực tiếp tìm chúng ta à. Đúng vậy à, lão đại theo gọi theo đến. Đúng vậy à, chờ mong lão đại triệu hoán. Chơi một đêm trò chơi. Mấy người cũng quen thuộc. Điều khản lên. Diệp Thần cũng là cười nhạt một tiếng. Tốt, cái kia có cơ hội lại chơi game. Điền Hiểu Hiểu một mặt vui vẻ. Quá tốt rồi, ta thật thành vì vương giả. Trợ giúp Điền Hiểu Hiểu thắng trò chơi. Mấy cái vương giả tuyển thủ nhà nghề cũng thở phào một cái. Vừa mới bọn họ vì có thể tại quy định về thời gian vương giả. Chẳng những muốn cứng rắn còn muốn tại thời gian ngắn nhất thắng. Kỳ thật độ khó khăn cũng là rất lớn. Dã vương, vừa mới ta chơi game thời điểm vậy mà có chút khẩn trương. Thở mạnh cũng không dám một chút. Hoa tiên lệ, thì đúng vậy à, ta cảm giác Alexandro đâu. Đánh nghề nghiệp thi đấu đều không có khẩn trương như vậy. Lữ Bất Phàm cũng nói. Vị này lão đại uy áp quá lợi hại. Ta chơi game thời điểm lại có điểm tay run. Đánh trận chung kết đều không có dạng này qua. Bọn họ đều vô cùng hưng phấn. Lão đại nhiệm vụ rốt cục hoàn thành. Nói cách khác 5 triệu đều dẫy tới tay. Leng keng. Chúc mừng ngài ngân hàng công thương thẻ thu đến 5 triệu nhân dân tệ. Leng keng. Chúc mừng ngài kiến thiết ngân hàng thẻ phơi theo 5 triệu nhân dân tệ. Leng keng. Chúc mừng ngài ngân hàng công thương thẻ thu đến 5 triệu nhân dân tệ. Dã vương, hoa tiên lệ, lữ bất phàm đều nhận được một đầu thẻ ngân hàng tin tức. Leng keng, chúc mừng ngài ngân hàng công thương thẻ thu đến Diệp Thần chuyển khoản 5 triệu nhân dân tệ. Leng keng, chúc mừng ngài kiến thiết ngân hàng thẻ phơi theo Diệp Thần chuyển khoản 5 triệu nhân dân tệ. Leng keng, chúc mừng ngài ngân hàng công thương thẻ thu đến Diệp Thần chuyển khoản 5 triệu nhân dân tệ. Ba người thấy được cái này ba cái tin tức cả đám đều hưng phấn nhảy dựng lên. Lão đại quá ngưu bức. Không hổ là lão đại. Lão đại quá ra sức. Ba cái trò chơi đại thần. Đối Diệp Thần trong lòng mang theo kính ý. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.